nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 55, thú nhân 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Snake là xa tộc Vu, thân là Vu, hắn có thủ hộ linh xa cốc tế đàn chức trách. Nhưng nửa năm qua này, hắn vô số lần nghĩ phải bỏ qua cái chức này trách. Bỏ qua cái này để hắn bị vây ở linh xa cốc tế đàn chức trách. Tại rất nhiều chỗ khác nhau chủng loại trong thú nhân, xa tộc có lẽ là dã tâm lớn nhất thú nhân. Bọn hắn một mực tại truy cầu thống trị tất cả thú nhân. Nửa năm trước, Snake chủ trì một trận mục đích là triệu hoán thần sứ tế tự. Ý đồ mượn nhờ thần sứ truyền thuyết, tăng cường xa tộc thực lực. Snake liền là chủ trì tế tự Vu. Tại cử hành tế tự nghi thức trước đó, Snake cũng không biết, chủ trì tế tự Vu sẽ cùng triệu hoán đến thần sứ sinh ra liên hệ. Nếu như không tại trong vòng một năm cùng thần sứ kết đế khế ước, hoặc là thần sứ không ở cái thế giới này, chủ trì tế tự Vu liền sẽ chết mất. Mạnh mẽ nhất khế ước, không thể nghi ngờ là kết lữ. Snake không muốn chết, cho nên hắn nhất định phải cùng thần sứ kết lữ. Tại tế tự nghi thức kết thúc, biết sau chuyện này, Snake lập tức liền muốn rời khỏi linh xa cốc, đi tìm triệu hoán đến thần sứ. Thế nhưng hắn lại bị vảy rắn bộ lạc thủ lĩnh không chút do dự ngăn trở. Hắn ngăn cản lý do là bộ tộc Vu nhất định phải thủ hộ tại linh xa cốc tế đàn. Cũng chỉ có Vu mới có thể tại không tiến hành tế tự thời kỳ đợi tại linh xa cốc tế đàn. Đây là tất cả Vu chức trách, không thể vi phạm. Snake đối với lý do này khịt mũi coi thường. Hắn quá rõ ràng thủ lĩnh ý nghĩ. Ban đầu ở cử hành tế tự nghi thức thời điểm, thủ lĩnh liền không che giấu chút nào ý nghĩ của mình. Triệu hoán đến thần sứ, nhất định phải cùng hắn kết lữ. Nếu như Snake chẳng qua là bình thường xa tộc thú nhân, có lẽ thủ lĩnh còn sẽ không như vậy kiên quyết cự tuyệt. Thế nhưng Snake là Vu, Vu địa vị bản thân liền rất cao. Nếu như Snake lại đi theo thần sứ kết lữ, xa tộc thú nhân liền có khả năng thần phục với Snake. Thủ lĩnh địa vị tất nhiên sẽ bị dao động. Thủ lĩnh làm sao lại cho phép Snake rời đi tế đàn? Snake nhịn nửa năm, thần sứ cũng chưa từng xuất hiện. Nếu như qua nửa năm nữa, còn không có cùng thần sứ kết lữ, hắn liền phải chết. Đáng chết, phiền não trong lòng Snake trùng điệp đánh xuống cái đuôi. Đuôi rắn đập nện trên mặt đất, tóe lên bùn đất cùng đá vụn. Thủ hộ tế đàn, thủ hộ tế đàn. Chẳng lẽ ta muốn tại linh xa cốc tế đàn thượng đẳng chết ư? Vượt qua 10 mét cự xà không nhịn được vẫy đuôi. Bực bội Snake phát tiết cảm xúc thời điểm, bỏ qua Lâm Thất cùng Hóc Thanh Âm đánh nhau. Khi hắn phát hiện bên trong xa cốc tiến vào thú nhân khác lúc, đã là màn đêm buông xuống buổi tối. Dựa theo Vu chức trách, hắn hiện tại hẳn là đi đem xâm nhập linh xa cốc thú nhân hết thảy xử lý. Snake căn bản cũng không muốn động. Hắn đã phiền chán thấu thủ hộ linh xa cốc tế đàn công tác. Dù sao linh xa cốc trừ bỏ bị vảy rắn bộ lạc vây lại cửa ra vào ra, căn bản không có cái thứ hai lối ra. Rơi vào linh xa cốc thú nhân coi như không có ngã chết. Muốn rời khỏi, chịu chắc chắn lúc trong cốc tìm lối ra. Muốn không liền tìm đến lối ra duy nhất, sau đó bị bên ngoài vảy rắn bộ lạc thú nhân xử lý. Muốn không sẽ tìm tới tế đàn, chính mình chạy đến Snake trước mặt. Đến lúc đó hắn đang xuất thủ xử lý đối phương là được rồi. Căn bản cũng không cần chủ động đi tìm. Snake phun ra lưỡi, nhắm mắt lại tiếp tục suy nghĩ rời đi biện pháp. Nhưng là ý nghĩ như vậy, tại cảm giác được không giống khí tức lúc, lập tức liền cải biến. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là thần sứ cuộn tại tế đàn thượng cự xà đột ngột bắn lên, nửa người trên trống lên, phun lưỡi tập trung tinh thần cảm giác khí tức. Tại không giống Snake cảm giác thời điểm, hắn đã nhận ra trong đầu xuất hiện bị khiên động cảm giác. Snake làm Vu, hiểu rõ đến tri thức so một thú nhân phải hơn rất nhiều. Hắn biết thú nhân kết lữ, tương đương với song phương kết đế một cái khế ước, lẫn nhau ở giữa sẽ sinh ra ràng buộc, mà hắn chủ trì tế tự triệu gọi thần sứ về sau, thì tương đương với đi theo thần sứ kết đế một cái không hoàn chỉnh khế ước. hắn cũng rất xác định chính mình không cùng giống cái kết lữ qua. Cho nên có thể đủ để hắn cảm giác được khí tức sau sinh ra bị khiên động cảm giác. Liền chỉ có thể là thần sứ. Chẳng lẽ tiến vào linh xa cốc chính là thần sứ? Snake trong nháy mắt tinh thần. Vảy đen cự xà ngóc lên nửa người trên. To lớn đầu rắn phun lưỡi. Tê tê tiếng vang truyền khắp toàn bộ linh xa cốc. Sau một lát, chung quanh rừng rậm mặt đất truyền đến liên tục không ngừng nhỏ bé chấn động. Ánh trăng chiếu xuống. Phản xạ ánh sáng nhạt vảy rắn lít nha lít nhít trải rộng mặt đất. Trên cây cũng rủ xuống vô số thân rắn. Nhiều vô số kể rắn còn quấn tế đàn thượng cự xà. Bên trong xà cốc cư trú hàng ngàn hàng vạn rắn. Những thứ này rắn nghe theo chứ xà tộc vu chỉ huy. Cái này cũng là xà tộc vu năng đủ chỉ bằng vào hắn một cái liền thủ hộ toàn bộ linh xà cốc cậy vào. Vô số tiểu xà vây quanh dài 10 mét cự xà. Tiến về Giang Hiểu cùng Lâm Thất nghỉ ngơi ẩn núp núi mai. Snake thúc đẩy bầy rắn thẻ lưỡi âm thanh. Liền là hai người nghe được tê tê tiếng vang. Cũng chính là thanh âm này. Để Lâm Thất bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này là linh xà cốc. Lâm Thất quyết định thật nhanh xé rách vết thương. Dùng máu tươi bên trong khí tức của mình che chắn Giang Hiểu người xuyên Việt khí tức cách làm nổi lên hiệu quả. Snake vốn cho là mình càng đến gần. Cảm giác được bị khiên động cảm giác liền sẽ càng mãnh liệt. Nhưng mà ai biết chân chính tới gần. Bị khiên động cảm giác lại càng ngày càng yếu. Cuối cùng thậm chí không có. Chuyện gì xảy ra? Snake nổi nóng vạn phần. Coi là vận khí tốt chờ đến thần sứ xuất hiện. Không cần lo lắng qua nửa năm nữa liền phải chết. Kết quả chân chính tới gần. Cảm giác lại biến mất. Xuất hiện hy vọng lại biến mất mang tới tâm lý chênh lệch không bằng ngay từ đầu liền không có hy vọng đâu. Snake tăng nhanh tốc độ. Cự xà thật nhanh bơi đến hẹp hẹp núi bên khe. Thân rắn quá thô vào không được hắn. Nhìn về phía núi trong khe. Sau đó, hắn thấy được hai cái mang máu ôm hôn người. Giang Hiểu chính phát tiết chứ trong lòng bị giấu giếm khó chịu. Bên tai nghe được du động thanh âm đã gần đến liền ở bên ngoài. Nàng buông lỏng ra đè ép Lâm Thất cái ót tay. Nghĩ phải kết thúc nụ hôn này. Lâm Thất không có phản ứng. Giống như là chỉ độn không có phát giác được Giang Hiểu ý tứ. Trên giường tư thế tạm thời bất luận. So với khí lực, Giang Hiểu thủy chung là không bằng Lâm Thất. Lâm Thất không chịu dừng lại. Giang Hiểu liền không tránh thoát. Rơi vào đường cùng. Giang Hiểu đành phải nhìn về phía núi mây ra. Muốn nhìn một chút tới chính là cái gì? Tiếp tục nàng liền thấy dưới ánh trăng. Một cái vừa to vừa dài còn đầy người vảy màu đen cự xà. A, Giang Hiểu ra đầu đều tại run lên. Liều mạng nghĩ muốn đẩy ra Lâm Thất. Muốn nàng nhanh lên nhả ra. Nàng mặc dù tự nhận là không phải yếu ớt chít chít nữ hài tử. Nhưng rắn cùng con rắn cái gì? Quả nhiên vẫn là miễn đi. Giang Hiểu cho là mình đều phản ứng như vậy kịch liệt. Lâm Thất dù sao cũng nên dừng lại đi. Nàng cũng không phải không cho Lâm Thất hôn. Không cần thiết tại loại này rõ ràng mang địch ý rắn thú nhân vây xem dưới vung thức ăn cho chó đi. Lâm Thất lần này xác thực ngưng. Nhưng tại chia tay trước đó, nàng cắn nát đầu lưỡi của mình. Đem một ngụm máu tươi độ cho Giang Hiểu. Ngậm lấy, đừng phun ra. Lâm Thất tại Giang Hiểu bên tai. Dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nói. Như vậy có thể cam đoan Giang Hiểu bất luận cái gì một điểm khí tức cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lúc này, Snake cùng hóa thành nhân hình. Âm trầm thanh âm truyền vào. Đã không phải, vậy các ngươi liền đi chết tốt. Snake tràn đầy sát ý đường. Cho là mình cảm giác phạm sai lầm Snake hiện tại phi thường nghĩ muốn xử lý chứ hai cái hắn sai lầm chứng minh. Thanh âm tê tê vang lên lần nữa. Tại Giang Hiểu trong tai. Chẳng qua là cự xà đã nhanh vừa trầm tê tê thẻ lưỡi thanh âm. Mà có thể nghe hiểu thú ngữ Lâm Thất lại biết. Rắn nam chủ đây là tại thúc đẩy chung quanh bầy rắn. Trên mặt đất lân phiến phản trừ ánh sáng bầy rắn nhuyễn động. Hướng về núi mây tới gần. Phiền toái. Lâm Thất thầm nghĩ. Đến cùng là Lâm Thời nghĩ ra biện pháp. Lâm Thất chỉ muốn để rắn nam chủ không phát hiện được Giang Hiểu thân phận. lại quên coi như rắn nam chủ không có phát hiện Giang Hiểu thân phận. Muốn mạnh mẽ cùng nàng kết lữ. Thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ không đối hai người xuất thủ. Nơi này là Linh Sa Cốc. Lâm Thất cùng Giang Hiểu xâm nhập Sa tộc Linh Sa Cốc. Lại không có để rắn nam chủ không xuất thủ thân phận. Thủ hộ Linh Sa Cốc tế đàn rắn nam chủ sẽ ra tay gờ yêu ta ết chết hai người. Quả thực không thể bình thường hơn được. Lâm Thất đứng dậy, mất máu quá nhiều để nàng mắt tối sầm lại. Kém chút mới ngã xuống đất. Nàng lung lay đầu, miễn cưỡng nhấc lên chút tinh thần. Vịn núi mây vách đá, chuẩn bị ra ngoài nghênh chiến. Tại ra trước khi đi, Lâm Thất giống là nghĩ đến cái gì. Lại quay đầu đối với Giang Hiểu nói. Nếu như một hồi ta ngã xuống, ngươi liền nhổ ra trong miệng máu. Sau đó đem dính lấy ta máu quần áo cũng bỏ qua. Như vậy, rắn nam chủ liền sẽ cảm giác được Giang Hiểu khí tức. Hiểu rõ thân phận của nàng. Từ đó buông tha Giang Hiểu đi. Coi như không thể quay về địa cầu. Muốn đi theo rắn nam chủ. Kết lữ, cũng dù sao cũng tốt hơn bị gờ yêu ta ết chết. Nàng là nhiệm vụ người. Chết mất cũng bất quá là nhiệm vụ thất bại. Giang Hiểu chết mất, liền thật chết mất. Có lẽ nàng ngay từ đầu phát hiện tới là rắn nam chủ thời điểm. Liền không nên nghĩ đến che kín Giang Hiểu khí tức. Nàng hẳn là nghĩ tới. Lấy trạng huống của nàng. Như thế nào bảo vệ được Giang Hiểu. Kỳ thật liền hiện tại. Nàng cũng không nhất định phải đi cùng rắn nam chủ liều mạng. Để rắn nam chủ biết Giang Hiểu thân phận. Không đưa các nàng xem là địch nhân. Rắn nam chủ cũng chưa chắc sẽ Lâm Thất đuổi tận gờ yêu ta ết tuyệt. Giang Hiểu cũng sẽ không có nguy hiểm. Thế nhưng là a, nàng không cam tâm. Nàng làm sao lại cam tâm để rắn nam chủ đối với Giang Hiểu làm kết lữ việc cần phải làm. Coi như không có cái gì có thể. Nàng cũng vẫn là muốn liều một phen mệnh. Làm xong có thể làm toàn bộ. Sống sót đường lui. Nàng cũng lưu cho Giang Hiểu. Lâm Thất quay người dự định đi ra núi mây. Giang Hiểu đã nhận ra cái gì. Bắt lấy Lâm Thất cổ tay. Trong miệng ngậm lấy tanh ngọt máu tươi. Giang Hiểu nói không ra lời. Nhưng nàng kiên trì ánh mắt không thể nghi ngờ là đang ngăn trở Lâm Thất. Một cái tay thì chộp vào Lâm Thất cho nàng khoát lên nhuốm máu trên quần áo. Rất rõ ràng là dự định căn bản không nghe Lâm Thất. Hiện tại liền bỏ qua quần áo. Giang Hiểu không phải không có chút nào căn cứ liền làm như vậy. Lâm Thất để nàng tại chính mình chết mất về sau. Cầm quần áo bỏ qua. Nói cách khác, làm như vậy, có thể tại Lâm Thất không cách nào bảo hộ nàng thời điểm. Trợ giúp nàng sống sót. Nhưng làm như vậy, khẳng định phải bỏ ra cái giá gì. Đến mức Lâm Thất tình nguyện chính mình đi trước liều mạng. Bất lực về sau mới khiến cho Giang Hiểu làm như vậy. Thế nhưng Giang Hiểu không có khả năng nhìn xem Lâm Thất đi liều chết. Không quản đại giới nhiều nghiêm trọng. Lâm Thất sống sót mới là trọng yếu nhất. Đừng nhúc nhích. Lâm Thất vội vàng đè xuống Giang Hiểu tay. Có cái thông minh như vậy đến lập tức liền suy đoán ra ý đồ của nàng. Đồng thời nắm chặt yếu hại người yêu thật sự là kiện không biết nên nhức đầu hay là nên tự hào sự tình. Bầy rắn càng phát ra tới gần. Du lịch đi ở trước nhất rắn đã tiến vào núi mây. Nó mở ra răng độc. Ý đồ một ngụm muốn tại Giang Hiểu trên người. Sau đó rót vào nọc độc. Nhưng trước lúc này, nó liền bị Lâm Thất dẫm nát đầu. Giang Hiểu nhưng không có muốn buông ra Lâm Thất cổ tay dự định. Dù sao lấy Lâm Thất hiện tại đứng cũng không vững trạng thái. Ra ngoài liều mạng khẳng định không sống nổi. Giang Hiểu đã quyết định. Muốn không liền để nàng hiện tại liền dùng xong đường lui. Nàng nỗ lực lớn đại giới hai người cùng nhau sống sót. Nếu không liền các nàng cùng nhau tuẫn tình ở chỗ này tốt. Nếu như không thể cùng nhau sống sót. Kia chết cùng một chỗ cũng không tệ. Lâm Thất từ Giang Hiểu trong mắt đọc lên ý nghĩ của nàng. Thật là, Lâm Thất cười khổ một tiếng. Mạnh đánh nhau tinh thần biến mất nhanh chóng. Mất máu quá nhiều mang tới suy yếu để trước mắt nàng càng phát ra mơ hồ. A Hiểu, ta không muốn để cho con rắn kia nhúng chàm ngươi. Lâm Thất nói ra nàng chân chính ý tưởng. Phi thường ích kỷ, để nàng xấu hổ vô cùng ý tưởng. Coi như ta biết như vậy có thể để ngươi sống sót. Thế nhưng ta vẫn là rất không muốn ngươi làm như vậy. Ta có phải hay không rất ích kỷ? Thế mà lại nghĩ đến chúng ta cùng nhau chết ở chỗ này. Cũng không cần ngươi bị con rắn kia đụng. Đối mặt Lâm Thất tự trách áy náy thần sắc. Giang Hiểu cười. Nàng nuốt vào trong miệng máu. Dán Lâm Thất bên tai. Mang theo huyết khí thanh âm. Thật là khéo. Ta cũng thật là ích kỷ a, hai chúng ta người ích kỷ. Cùng nhau chết ở chỗ này cũng không tệ nha. Rõ ràng nên tuyệt vọng lời nói. Lại chẳng biết tại sao. Nói nhân hòa nghe người đều cười rất vui vẻ. Hảo a, Lâm Thất cái cằm cúi tại Giang Hiểu trên bờ vai. Thân thể trọng lượng cũng phó thác cho Giang Hiểu. Bầy rắn lao qua, hai người nhìn như không thấy. Liền như là hai người nói như vậy. Chết cùng một chỗ cũng không tệ. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Tiếp tục con cú phúc lợi. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta phát ra bá vương phiếu Nga. Cảm tạ phát ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ. Ta muốn cắt yêu co quắp nhân sinh một mai. Ao húc này một mai. Tiểu họa cặn bã một mai. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới tiêu dịch dinh dưỡng Nga. Cảm tạ tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Uổng công 10 bình. Càng cách. 5 bình. Trăm dặm tha thứ 5 bình. Lạc vũ dây cung 2 bình. 22.140.763 một bình. Trấn nhóm chi bảo một bình. 22.076.482 một bình. Sữa manh một bình. Phi thường cảm tạ mọi người đối với ủng hộ của ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.